Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, bản thân thiếu nữ sắp trưởng thành. Võ thần tửu lượng, cũng chả có gì đặc biệt. Nhiều lắm là liền là ba chén đạo tửu liền bắt đầu hai cái tốt trình độ. Nấc, Ngô Vọng ở rượu, theo phòng mình đáy bàn bò lên ra. Nhìn xem bên ngoài đã sáng rõ bầu trời. Duỗi lưng một cái. Lão võ gia hỏa này không biết đi nơi nào. Lường trước hẳn là hôm qua thừa dịp tửu kinh. Đi lưu ly thần tháp nhọn. Nói không chừng hiện tại chính là đêm xuân sổ nợ ấm. Ngọc thể đang nằm. Ngô Vọng đột nhiên muốn lên đường phố đi một chút. Hắn thay đổi võ giả phòng áo ngắn quần dài. Mặc vào xong thoải mái dễ chịu luyện công dày vải. Rời đi sơn thúc cùng thanh thẩm đại trạch viện. Sát vách minh khanh giới đang bị chia cắt. Gây dựng lại, lúc này lưu ly giới nhưng vẫn là một mảnh an tường. Cơ bản không có ảnh hưởng gì. Thiên địa rất lớn, sinh linh cũng chỉ là sinh hoạt tại nhất định khu vực. Đem tại không gian bên trên vượt qua bọn hắn biên giới. Kia hết thảy cũng liền cùng bọn hắn không còn trực tiếp liên quan. Đi ngang qua phồn hoa ca múa đường phố. Đi qua lưu ly thành thương đội nhiều nhất lưu ly tác phẩm nghệ thuật phiên chợ. Ngô Vọng tiếp tục chẳng có mục đích chỗ đi dạo. Thân ở huyên náo bên trong. Chính mình tựa như cũng biến thành yêu thích huyên náo đại kiếp. Ngô Vọng tại cân nhắc. Trúc Long đế khốc liên thủ trở thành thiên địa đại kiếp khả năng. Mất khống chế hỗn loạn đại đạo cố nhiên đáng sợ. Nhưng cách trung linh miêu tả đại kiếp. Còn kém rất nhiều. Thiên địa tất nhiên hủy diệt kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút. Cái này đại hoang thiên địa tồn tại tuy lâu xa. Nhưng so với chính mình biết những cái kia động một tí dùng ức năm tính toán hành tinh. Hàng tinh, còn kém rất xa. Đại hoang tại trong vũ trụ ở vào phương nào hay là. Cái này đại hoang thiên địa vốn là phân ly ở vũ trụ bên ngoài tại cái khác chiều không gian đại. Hoang chính phát sinh những việc này. Cùng mình cố hương đến cùng tồn tại cái gì liên quan Ngô Vọng không hiểu. Nhưng điều này cũng làm cho hắn đối thăm dò đáp án tràn đầy nhiệt tình. Người cũng nên tìm một chút dạo chơi công viên bên ngoài sự tình tới làm. Nhàn tản dạo bước đại khái một canh giờ. Bất chi bất giác đi dạo đến tháp nhọn phụ cận. Bên ngoài thủ vệ binh vệ tất nhiên là không dám đề ra nghi vấn Ngô Vọng. Các nơi tướng lĩnh cũng đều nhận ra vị này thần thông quảng đại Thanh Sơn đại nhân. Trong mắt bọn hắn, người trẻ tuổi này đã là như mê nhân vật. Xuất thân xa xôi thành trấn. Lại có thể bái sư một vị võ viện về hưu viện trưởng một người đánh ngã hơn 300 vị lưu ly giới. Cùng hắn cùng tuổi tuổi trẻ võ giả. Còn lấy võ phách cảnh tu vi. Đánh ngã võ linh cảnh năm nay thi đấu hạt giống võ giả đơn thương độc mã xâm nhập thiên hồ tộc tộc. Địa, cuối cùng móc lấy thiên hồ tộc đại tế tư cùng vị kia đẹp đến không tưởng nổi thiên hồ lục nhi cùng. Nhau trở về lưu ly giới ngay tại mấy ngày trước đây. Minh khanh giới không biết nghĩ như thế nào. Vận dụng rất nhiều tinh nhuệ võ giả. Gian tế, nội ứng, nhất định phải đem Thanh Sơn mang về Minh khanh giới. Sau đó hôm sau tự truyền về Minh khanh giới bị chia cắt tin tức. Võ thần nổi giận đánh Minh khanh thần một trận. Cũng đem Minh khanh thần khu trục. Võ thần 12 giới chính thức trở thành võ thần 11 giới. Không chỉ là lưu ly giới thiếu một cái cường địch. Bọn hắn lưu ly giới có thể tại điểm số lớn đến vật tư. Tự nhiên cũng tăng một đoạn. Tên này là Thanh Sơn tuổi trẻ võ giả. Phía sau đến cùng tích chứa bao lớn năng lượng không dám nghĩ. Không dám nghĩ. Mà đến nơi đây. Ngô Vọng cũng rốt cục có thể nghe được. Có quan hệ Minh khanh giới kịch liệt dung chuyển sự tình. Hảo hảo một cái Minh khanh thần. Tự như vậy bị khu trục. Thần các đại nhân thời gian cũng không dễ chịu. Phía trên võ thần đại nhân mới là thật cường a, Minh khanh giới nhằm vào chúng ta lưu ly giới mấy. Trăm năm, cuối cùng yên tĩnh, ta nghe ta cái kia tại thần tự viện làm việc tam cữu nói. Hiện tại chúng ta có mới phiền phức, Minh khanh giới địa bàn 3 phần, chúng ta chiếm 1 mảnh. Chúng ta lưu ly giới muốn ăn cơm miệng đột nhiên tự tăng 1 mảng lớn. Mặc dù có Minh khanh giới 1/3 dự trữ. Nhưng lần thi đấu này nếu như chúng ta vẫn là thứ tự lạc hậu. căn bản không có khả năng nuôi sống nhiều người như vậy. Nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Nghe được cái này, Ngô Vọng cũng là nhịn không được nhíu mày. Những thủ vệ này bọn họ tin tức láo lỉnh thông nha. Như vậy vấn đề xác thực tồn tại. Bất quá đã dẫn không tầm thường Ngô Vọng chú ý. Không khác, hiện tại võ thần giới diện lâm tình thế đặc biệt nghiêm trọng. Mấy chục năm sau phải chăng còn tồn tại võ thần 11 giới? Đã là không thể biết được. Ca, Thanh Thúy tiếng kêu truyền vào trong tai. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại. Mục quang rơi vào tháp nhọn dưới đáy 5 tầng cửa sổ. Tiểu Kim Vi mang theo giống như hai mảnh tiểu vân đoá hình dáng vật trang sức. Đối diện Ngô Vọng cười hì hì hô háo. Nàng ngược lại là vô ưu vô lự. Không cần cân nhắc phiền toái nhiều như vậy sự tình. Tiểu Kim Vi quay người chạy tới thang lầu. Dọc theo kia hình dạng xoắn ốc thang đá một đường chạy chậm. Xông về tháp nhọn đại môn. Thang đu cái khác cửa sổ xâm nhập từng chùm dương quang. Những kia tuổi trẻ nữ tế ti bọn họ xách theo cồng kềnh váy. Ở phía sau vội vàng đuổi theo Kim Vi thân ảnh. Trong miệng không ngừng hô hào chậm một chút. Nàng chạy qua các vị lão võ sư nghỉ ngơi thạch thất. Chạy qua có từng hàng tuổi trẻ võ giả cửa phòng học. Bộ pháp nhẹ nhàng lao xuống cuối cùng mấy giai thang đá. Liền thấy đứng ở cửa thân ảnh. Sau đó hi hi ha ha chạy đi qua. Một cái nhào vào trong ngực hắn. Các ngươi chừng nào thì trở về. Mặc dù lão sư một mực nói ngươi không có việc gì. Võ thần đại nhân ngay tại bên cạnh ngươi. Nhưng lần này thật muốn làm ta sợ muốn chết. Nàng còn đang vì Ngô Vọng bị bắt đi sự tình lo lắng. Ngô Vọng đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Ôn thanh nói. Võ thần đại nhân yêu cầu ta làm con tin. Bồi Minh Khanh giới diễn diễn kịch thôi. Vậy tại sao cũng nên để ca ngươi đi mạo hiểm. Lưu ly giới nhiều người như vậy đâu. Kim Vi lẩm bẩm. Còn có chút gương mặt non nớt bên trên mang theo bất mãn. Ngô Vọng cười nói. Người cũng đừng vì chuyện này lo lắng. Võ thần còn có thể lừa ta không thành. Ca ngươi muốn đi nghe giảng bài sao? Đi bên trong ngồi một chút. Hoài niệm xuống cũ thời quang. Vậy ta có thể cùng một chỗ sao? Cái này trong tháp. Ai dám quản ngươi? Ngô Vọng cười ứng tiếng. Mặc cho nàng ôm chặt chính mình cánh tay. Cùng nhau tiến vào địa ban nghe giảng bài. Lớp học đám kia tuổi trẻ võ giả phần lớn có chút khẩn trương. Mà trên giảng đài chính giảng giải võ kỹ kỹ xảo lão nhân. Lập tức trở nên 10 phần câu thúc. Ngô Vọng ngược lại là không có quản quá nhiều. Ngồi tại bên cửa sổ tiếp tục xuất thần. Hắn ham muốn bất quá là nơi đây một tia không khí. Kim Vi ngược lại là có chút nghiêm túc ngồi tại Ngô Vọng bên người nghe một trận. Nghe nghe tự buồn ngủ. Bắt đầu tiểu kê ăn gạo. Rất nhanh liền ghé vào Ngô Vọng trên bàn vuông ngủ đi qua. Gia hỏa này chìm vào giấc ngủ còn nhanh hơn ta. Ngô Vọng cười nhẹ. Coi thường chung quanh kia mấy đạo nữ đồng học tốt như thế mục quang. Chỉ là cúi đầu nhìn chăm chú lên Kim Vi chương này tinh xảo mê người gương mặt xinh đẹp. Mời mời lượn lờ hơn 13. Đậu khấu đầu cành mới đầu tháng 2. Gió xuân 10 dặm dương châu đường, cuốn lên rèm châu tổng không bằng. Ngô Vọng ánh mắt xê dịch về ngoài cửa sổ, tiếp tục xuất thần, ý đồ để cho mình buông lỏng chút ít. Nơi xa vân trung bay qua một đám hồng nhãn, dùng cánh của bọn nó chậm rãi soát hôm khác khung. Ngoài thành trên đường lớn vừa đi vừa về chạy qua từng chiếc khung xe. Thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một chút cổ quái kỳ lạ tàu thú. Lôi kéo trùng điệp khung xe đều đặn nhanh tiến lên. Ngô Vọng lẳng lặng cảm thụ được. Cảm thụ được kia một tia tàn hồn đặc hữu vận luật. Phảng phất về tới Đông Hải bên trên cái kia hải đảo. Lại gặp được cặp kia tại thần mộc cành cây bên trên lắc lư chân nhỏ liền phảng phất. Hoàng đảo bên ngoài thế giới như thế nào biến hóa. Kỳ thật đều không có chính mình suy nghĩ trọng yếu như vậy. Ca Kim Vi miệng nhỏ có chút khép mở. Nói mê âm thanh chui vào Ngô Vọng trong tai. Ta nghĩ nhanh lên lớn lên, Ngô Vọng cười khẽ âm thanh. Đối bên cạnh bị quấy dày đến tuổi trẻ võ giả. Ném khiểm nhiên ý cười. Mà hậu chiêu trưởng xẹt qua. Kéo lấy một khối màn sân khấu. Đem như vậy hình tượng che đậy. Phủ lên ba chữ to. 2 năm sau. Lưu Ly Thành bên ngoài, bị trọng binh vây công việc trên lâm trường ở giữa. Ngô Vọng thân hình lơ lửng tại ngọn cây, tinh tế cảm thụ được thiên địa ở giữa linh lực biến hóa. Biểu lộ hơi có chút ngột ngạt, linh lực càng mỏng manh. Trong 2 năm qua, thiên địa ở giữa linh lực một ngày so một ngày yếu. Cảm giác này tựa như là Trúc Long đã trải qua rồi thu nạp mảnh này thiên địa bản nguyên lực lượng. Này đối Ngô Vọng mà nói, nhưng thật ra là chuyện tốt, có lợi cho kích thích thiên ngoại chúng thần đối Trúc Long phản kháng chi tâm. Đối với võ thần giới bên ngoài sinh linh mà nói, ảnh hưởng cũng không tính lớn. Bọn hắn cũng không dựa vào linh lực tu hành. Khổ chỉ là võ thần giới những này võ giả, bọn hắn tấn thăng trở nên càng phát ra khó khăn. Đế Khốc đối nhất thạch nhiều chi mưu tính có gần như cố chấp truy cầu. Đại Cửu Ca nói qua câu nói này, ngược lại là cho Ngô Vọng rất nhiều nhắc nhở. Một chùm kim quang từ bầu trời trượt xuống, đem Ngô Vọng thân hình bao lại. Ngô Vọng buông lỏng tự thân, đối với cái này cũng đã tập mãi thành thói quen. Thân hình hắn bị kim quang cuốn đi, trong chớp mắt xuất hiện ở Lưu Ly Thành tháp nhọn đỉnh. Ngồi ở kia bày đầy tinh mỹ đồ ăn bàn ăn sau, Uy Vũ Võ Thần Đại Thúc đang ngồi ở chủ vị, yêu nhã Lưu Ly nữ thần ở bên cạnh làm bạn. Hai người ở giữa tình ý càng dày đặc chút ít. Ngô Vọng bên cạnh còn trống không vị trí, tất nhiên là cho Kim Vi giữ lại. Lão sư, Lưu Ly thần đại nhân. Ngô Vọng cười thăm hỏi âm thanh, động tác thuần thục nắm lên đũa, cắm đầu hưởng thụ lấy thần chi xử lý mang tới hoàn toàn mới vị giác thể nghiệm. Thanh Sơn, võ thần đột nhiên nói, ta nghĩ sớm mấy tháng tổ chức lần này võ thần giới thi đấu. Người cảm thấy thế nào? Ngô Vọng động tác chậm lại, ngẩng đầu nhìn về phía võ thần. Tình thế đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy sao? Lưu Ly nữ thần trong mắt cũng nổi lên mấy phần sầu lo, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Võ thần gật gật đầu, trầm giọng nói, Trúc Long đang buộc ta giao ra của ta thần vệ, ta chuẩn bị lần nữa cự tuyệt, đoán chừng tiếp xuống liền hội là một trận đại chiến. Võ thần giới cất ở đây lâu như vậy, chung quy vẫn là cần trải qua chiến hỏa. Lưu Ly thần nói, võ, những này là không cách nào tránh khỏi, coi như ngươi khuất phục, Trúc Long cũng sẽ tiến một bước bức bách chúng ta. Đạo lý kia ta đương nhiên biết. Võ thần lắc đầu, đại thủ bao trùm tại nữ thần nhu đề bên trên, nhẹ nhàng chỗ xoa nắn xuống. Ngô Vọng cắm đầu suy tư, trong miệng cũng không dừng lại nhấm nuốt. 2 năm này, tại Ngô Vọng trăm phương ngàn kế mưu đồ dưới, cùng võ thần như vậy thảo luận không ngừng chuyển biến xấu thế cục, lẫn nhau đều đã tập mãi thành thói quen. Võ thần phát hiện Ngô Vọng có 7 mưu tính kế bản lĩnh, đối Ngô Vọng cũng tin qua được, tất nhiên là có vấn đề gì đều hỏi một chút. Ngoài ra, Vân Trung Quân lão ca đi qua 2 năm này cố gắng, đã sơ bộ xây dựng lên đơn giản mạng lưới tình báo. Ngô Vọng đã có thể tại không sử dụng thiên đạo chi lực điều kiện tiên quyết, giám sát võ thần giới tiếp giáp rất nhiều thần giới. Minh Khanh giới bị võ thần chia tách về sau, Dương Vô Địch cũng liên chiến đi Vân Trung Quân dưới trướng hiệu lực, bây giờ cũng sôi nổi tại võ thần giới bên ngoài. Một cái lưới lớn đã đối võ thần giới chậm rãi trải rộng ra. Tỷ như Ngô Vọng đã sớm phát hiện thiên địa ở giữa linh lực biến mất, lại tỷ như võ thần giới phụ cận mấy chỗ hoang vu thần giới năm ngoái đột nhiên đồn trú mấy chi sinh linh đại quân, còn có cái kia Minh Khanh thần nghe nói đã không biết tung tích, cũng có khả năng sẽ bị xem như đối phó võ thần quân cờ. Liền nghe võ thần thở dài, ta ngược lại thật ra không sợ chiến, tu hành tăng thực lực lên là vì cái gì? Không phải là vì có thể cùng Trúc Long chính diện chém giết sao? Hiện tại ta lo lắng nhất là chiến loạn cùng một chỗ, chúng ta có lẽ sẽ lâm vào bị 8 mặt vây khốn hoàn cảnh. Cái này 11 chỗ thần giới, chỉ cần có một chỗ thất thủ, liền sẽ có rất nhiều sinh linh tử thương. Bọn hắn là vô tội bị liên lụy. Ngô Vọng hỏi, Trúc Long là muốn võ thần giới binh lực phân phối, vẫn là trực tiếp muốn điều hành quyền lực? Hắn tất cả đều muốn. Võ thần thấp giọng nói, hai cái này vốn là một chuyện. kia thiếu báo điểm không thể sao? Lưu Ly nữ thần ôn nhu hỏi. Một dạng, võ thần nói, chúng ta báo lên số lượng là giả, ngược lại không bằng không báo. Không phải vậy chính là cho Trúc Long đầu đề câu chuyện. Để hắn có thể quang minh chính đại chỗ thôn phệ chúng ta võ thần giới. Dường như sợ Ngô Vọng, cùng Lưu Ly thần nghĩ không minh bạch, võ thần còn rất thân thiết giải thích lấy. Hắn thân là thiên ngoại thế giới chúa tể, trọng yếu nhất chính là muốn để chúng thần tin phục, để chúng ta đều nghe hắn. Cái này cũng thành trói buộc hắn tàn nhẫn bản tính tỏa liên. Nếu như chúng ta báo cái giả số lượng đi lên, hắn liền có thể bằng vào chúng ta lừa gạt vi danh. Danh chính ngôn thuận đối với chúng ta xuất thủ. Lão Thủy nói, đây chính là một trận đánh cờ. Ta hiện tại lựa chọn, liền là không báo, kéo lấy, xem có thể hay không có cái gì chuyển cơ. Phải chăng có thể liên hợp cái khác thần linh? Ngô Vọng nói, lão sư, vận đạo nữ thần hiện tại thế nào, nàng ngược lại là ỷ lại lão Thủy nơi đó. Võ thần sách cười một tiếng, mặt to trên mâm mắt trần có thể thấy ghét bỏ. Mỗi ngày tại Thủy Thần Điện làm mưa làm gió, sai xử mấy cái kia trúc thần cùng sai xử hạ nhân đồng dạng. Lão Thủy khẳng định là dám giận không dám nói. Ngô Vọng nói, nàng không phải Trúc Long nữ nhi sao, nàng hẳn là không muốn gặp phụ thân hắn. Võ thần lắc đầu, có cái nuốt chính mình mẹ ruột cha ruột, quả thực là trên đời này buồn nôn nhất chuyện. Mới vừa nói đến cái nào ta nghĩ sớm tổ chức lần này võ thần giới thi đấu. Các ngươi hiểu được kiểu gì có lẽ, lần thi đấu này liền thành võ thần giới tuyệt hát. Trước khi đại chiến để mọi người náo nhiệt một chút, lão sư cũng không cần như vậy bi quan. Ngô Vọng cười nói, xe đến sơn trước tất có đường. Võ thần vung tay lên, xe đến sơn trước tất có đường. Không có đường liền đem sơn bổ. Ha ha ha, nấc, Lưu Ly nữ thần che miệng cười khẽ. Tiếp tục ôn nhu chỗ cho võ thần gắp thức ăn. Đinh linh thần ở giữa cửa đá chỗ truyền đến thanh thúy tiếng chuông. Có đạo bóng hình xinh đẹp thiểm nhập nơi đây. Nện bước nhẹ nhàng bước chân chạy đến bên cạnh bàn ăn. Lão sư, võ thần đại nhân buổi trưa tốt. Mặc lam nhạt váy ngắn thiếu nữ hạ thấp người hành lễ. Võ thần cùng Lưu Ly thần riêng phần mình ôn nhu chỗ đáp lại. Sau đó nàng tự vội vã vọt lên. Trong miệng hô hào, ca, người chờ ăn xong nha. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn một chút đã hoàn toàn nảy nở tiểu kim vi. Nhịn không được bắt đầu suy nghĩ cái kia để cho người ta nhức đầu vấn đề. Tiểu kim vi cỗ thân thể này phát dục quá tốt. Chờ tàn hồn trở lại bản thể. Nàng có thể hay không không thích ứng đừng nhìn tinh vệ trước kia cái gì cũng không nói. Nhưng nàng kỳ thật lão hâm mộ linh tiên tử kia không hợp lý nhưng rất đẹp tư thái. Hóa thành thanh điểu đoạn thời gian kia. Không có việc gì tự nhìn chằm chằm linh tiên tử chỗ ấy xem. Ai bảo ngươi đến như vậy muộn, nhân ra thay quần áo thời điểm xoắn suýt nha. Kim Vi ngoài miệng bất mãn oán trách, lại lôi kéo cái ghế của mình, dựa vào Ngô Vọng thêm gần một chút. Võ thần cùng Lưu Ly thần liếc nhau, trò chuyện lên một chút nhẹ nhõm chủ đề. Ngô Vọng cùng Kim Vi một bên đấu võ mồm một bên xuống đũa. Rất nhanh liền dùng thu phong tảo lạc diệp chi thế. Lấp kín chính mình cái bụng. Dùng đồng khoản tư thế ngồi liệt tại cái ghế của mình bên trong. Tu hành giả, liền là ăn không mập. Lưu Ly thần nghiêm mặt nói. Tiểu Vi, chú ý dáng vẻ. A, Kim Vi tranh thủ thời gian ngồi ngay ngắn lên. Lõm ra yêu nhã thân thể đường cong. Một đôi chân nhỏ trùng điệp. Hai cái nhu để đặt tại bằng phẳng bụng dưới trước. Đỉnh đầu phẳng phất bắn ra ba cái mộc bài. Đoan trang, tú mỹ, khôn khéo, hai năm này chỉ toàn học những thứ này. Tiến cảnh tu vi mặc dù không rơi xuống, nhưng cũng không coi là nhiều cấp tốc. Bữa ăn về sau, Ngô Vọng cùng Kim Vi tại tháp nhọn bên trong tan họp bộ. Tự bị Kim Vi lôi kéo đi nàng kia bố cảnh xa hoa rộng rãi phòng ngủ. Hai người đã có thể có một ít thân mật tiếp xúc. Bọn hắn ngồi tại bầy khắp mềm mại da lông ngưỡng trên ghế. Kim Vi rúc vào Ngô Vọng bên cạnh thân, gối lên cánh tay của hắn, lật xem một thiên cùng võ đạo tu hành không quan hệ du ký. Ngô Vọng thì nhắm mắt dưỡng thần, đáy lòng cùng Vân Trung Quân liên lạc, thương lượng nên như thế nào bố cục, giúp võ thần giới hóa giải một chút áp lực. Hai năm này, ngoài sáng trong tối đánh cờ, quả thực không ít, hết thảy đều bắt nguồn từ Trúc Long triệu tập thiên ngoại chúng thần. Phế bỏ thủy thần quyền hành về sau, quyết định hai chuyện, thu binh quyền điểm hóa thảo mộc tinh linh. Cái sau hiệu quả, giờ phút này vẫn không tính là rõ ràng. Nhưng chư thần đã đem kia đoạn điểm hóa chú, truyền thụ cho riêng phần mình thần tướng. Cái trước giờ phút này đã cấp tốc xuất hiện hiệu quả. Trúc Long đã trực tiếp nắm trong tay mấy chục cái thần giới thần vệ. Từng cái thần giới đều dùng bí pháp để thực lực không tệ sinh linh rơi vào trạng thái ngủ say. Có thần giới thậm chí trực tiếp băng phong thần tướng, mà đối kháng tuế nguyệt đối sinh linh ăn mòn. Trúc Long thu binh quyền về sau, chuyện thứ nhất làm, liền là để chúng thần tỉnh lại bọn hắn bảo tồn lại những này chiến lực. Thiên ngoại dài rằng giặc tuế nguyệt dự trữ những này lực lượng, cũng đạt tới một cái mức độ kinh người. Bởi vậy, Trúc Long đem đầu mâu nhắm ngay võ thần giới đằng sau. Võ thần mới có áp lực lớn như vậy. Đồng dạng, Ngô Vọng cũng tinh chuẩn chỗ đoán được võ thần kế hoạch. Cái này khờ thần chuẩn bị các loại. Chờ, đại chiến toàn diện bộc phát trước đó, tự độc thân đi tìm Trúc Long đơn đấu. Nếu như hắn thắng, vạn sự đại cát. Nếu như thua, liền đem chính mình thần giới dâng ra đi. Chính mình cùng lắm thì chết một lần, để võ thần giới sinh linh miễn bị đồ thán. Chỉ có thể nói, võ thần cân nhắc sự tình, tóm lại là quá mức đơn giản. Cùng Vân Trung Quân thương lượng một trận, Ngô Vọng tự dùng thần niệm bao khỏa chính mình thần hồn phụ cận viên kia tiểu thủy tích, tìm ngoại công hàn huyên trò chuyện võ thần giới an nguy. Thủy thần thở dài một tiếng, thấp giọng nói, tình thế so với ngươi nghĩ còn muốn nghiêm trọng. Trúc Long bệ hạ động tác thực tế quá nhanh. Ta vốn cho rằng, thiên ngoại chúng thần đều đối với chuyện này bất mãn, nhiều ít có thể liên hợp lại chống lại thoáng cái. Nhưng không nghĩ tới, những này thần linh thật là biết nhẫn nại khí thôn âm thanh, đem vất vả tích lũy toàn bộ đệ ngũ thần đại lực lượng chắp tay đưa tiễn. Trúc Long đối chúng tiên thiên thần uy hiếp, thật sự là quá cường đại chút ít. Ngô Vọng nói, ta cũng là tại lo lắng những này, mới không có đối Trúc Long trực tiếp xuất thủ. Theo ngoại công ý kiến, như thế nào mới có thể điều động chúng thần cùng nhau phản kháng Trúc Long? Chỉ cần thiên ngoại phản kháng Trúc Long đại thế đứng lên, Trúc Long bản thân không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp trấn áp. Rất khó, thủy thần cười nói, tiểu hùng hùng, ngươi kỳ thật không thể nào hiểu được chúng thần đối Trúc Long sợ hãi. Dù sao ngươi không có trải qua đệ tứ thần đại. Ngô Vọng cũng nói, muốn cho tiên thiên thần vượt qua chính bọn hắn sợ hãi, ngược lại là thật thật phiền toái. Hiện tại chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp giúp võ thần giới làm dịu ngoại vi áp lực. Cái này ta đã bắt đầu tại làm. Ngô Vọng cười nói, ngoại công không cần phải lo lắng, ta sẽ ở thiên địa phong ấn một chỗ khác, cho đế khốc thực hiện một chút áp lực. Thủy thần khen, như thế không tệ mưu kế. Như vậy mưu kế, ngài lần trước liền muốn nói đi. Ta không thể can thiệp thiên đình quyết định, đây là ta hành sự ranh giới cuối cùng. Thủy thần cười ha hà đáp lời, Trúc Long bệ, Trúc Long cùng đế khốc không cho ta quản sự, vừa vặn để cho ta thanh nhàn xuống tới, để bọn hắn chính mình dày vò đi thôi. Thắng thua đều không liên quan gì đến ta. Vị này lão thần, cho dù là đối mặt ngoại tôn, hắn vẫn là duy trì như tự thân thân hình khôn khéo. Mặc dù nói lời này đối ngoại công hữu điểm bất kính, nhưng thủy thần cùng mộc thần tại khôn khéo lõi đời cái này một khối, thực có thể nói không phân như nhau. Ngô Vọng vừa rồi cùng Vân Trung Quân thương nghị, kỳ thật liền là như vậy sự tình. Cho đế khốc tạo áp lực, còn như phương pháp kia là lại cực kỳ đơn giản. Vân Trung Quân phái người tại Đông Giã thả ra tin tức. Tin tức nội dung rất đơn giản, liền là thiên đình ít ngày nữa liền muốn chinh phạt thiên ngoại. Tại thiên ngoại Trúc Long hoàn thành lực lượng chỉnh hợp trước đó, ra tay trước, cùng như vậy tin tức phối hợp, liền là thiên đình thu hồi trú đóng ở Đông Giã ngoại vi một nửa đại quân. Thổ thần cũng bị bách tăng ca, điều hành rất nhiều binh mã mỗi ngày luân phiên huấn luyện. Hiệu quả cũng là dị thường rõ rệt. Võ thần giới tới gần trong thần giới không ngừng gia tăng thần vệ binh mã. Rất nhanh liền bị điều đi một nửa. Võ thần giới áp lực chợt giảm. Chỉ là, lúc này võ thần giới đã ban bố võ thần lệnh. Làm, năm nay võ thần thi đấu sớm tiến hành. Ngay tại 2 tháng sau, tràng địa ổn định ở võ thần giới tối cường tam giới một trong kiếm giới. Ngô Vọng nguyên bản hiểu được, chính mình cùng lần này võ thần thi đấu không có gì liên quan. Hắn dù sao chỉ là một người trẻ tuổi, nhưng Lưu Ly Thần rất nhanh liền triệu hắn gặp nhau. Đối với hắn ban bố Lưu Ly Thần ý chỉ, lần thi đấu này, Thanh Sơn ngươi đến lĩnh đội đi. Ta đi, Ngô Vọng có chút kinh ngạc. Ta tuổi là không phải có chút không hợp, võ thần đại nhân quyết định quy củ. Chỉ là 80 tuổi trở xuống. Sở dĩ mỗi lần dự thi võ giả, tất nhiên là càng tiếp cận 80 tuổi càng chiếm ưu thế. Nhưng cũng không có quy tắc hạn chế 20-30 tuổi người trẻ tuổi tham gia thi đấu. Lưu Ly Thần giải thích vài câu đột nhiên đối Ngô Vọng truyền thanh. Ta cùng võ thần đại nhân sự việc đã bị mấy người bọn hắn biết. Ngươi cần phải giúp ta đánh cái thứ tự tốt ra. Đây cũng là ngươi lão sư ý tứ. Ngô Vọng, sách, gối đầu gió, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.